cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 95, anh ta không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách, Trương Doãn Huyền lúc này vô cùng đắc ý, vì những yêu cầu của cô Mẫn Hành Châu hầu như đều đáp ứng. Nhưng đổi người ư, cô sao có thể dễ dàng đồng ý, bèn dò xét nói. Em không muốn cho lão Lưu nghỉ việc, chỉ đổi xe thôi, lão Lưu nghe lời em nhất. Mẫn Hành Châu nâng cằm cô lên, kéo cô lại gần, ánh mắt nhìn thẳng, sao em cứ thích đối nghịch với anh thế? Không đến mức đau, Doãn Huyền nhếch môi cười. Lão Lưu từng đắc tội với anh à? Anh nhàn nhạt hỏi lại. Cô ta dùng qua rồi, em còn thích? Thật vậy, trước đây lão Lưu từng làm việc ở biệt thự. Doãn Huyền đành nhượng bộ, vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Hành Châu, khẽ cười quyến rũ. Vậy đổi cho em một tài xế mới đi. Anh khẽ ừ một tiếng. Doãn Huyền em mở môi, tựa vào lòng anh. Hôm nay anh ở lại không? Cô cố tình cọ sát trong vòng tay anh. Mẫn Hành Châu bật cười khe khẽ. Doãn Huyền bắt đầu vận dụng mọi kỹ năng, cố gắng dụ dỗ anh. Cô rất tự tin với bản thân, chưa ai từng thoát khỏi tay cô. Bằng không, sao người ta lại gọi cô là hồ ly tinh? Thế nhưng, Mẫn Hành Châu lại đẩy cô ra. Ngọn lửa trong người Doãn Huyền là chính cô châm lên. Cái cảm giác như đang thiêu đốt thần kinh, khiến cô gần như phát điên. Anh dường dưng đến lạnh lùng, khiến cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nghiến răng nghiến lợi, muốn quay người bỏ đi, nhưng lại sợ anh không đuổi theo. Nếu như anh thật sự trở mặt, Doãn Huyền có linh cảm là sẽ tuyệt tình đến cùng. Cô cố gắng đổi giọng, mềm mỏng hơn, nhắc nhở. Em không ngại chuyện anh từng ở bên Lâm Yên đâu. Trước đây em cũng từng có người khác, coi như hòa nhau được không? Mẫn Hành Châu không nhìn cô, mà quay sang chỗ khác. Rời khỏi anh rồi, em từng qua lại với bao nhiêu người? Doãn Huyền liếc anh, hỏi ngược lại. Em còn chẳng quan tâm chuyện của anh, mà anh lại để ý em à? Có. Anh trả lời lạnh lùng, rồi xoay người bỏ đi. Doãn Huyền vội gọi, Mẫn Hành Châu, chúng ta vẫn còn cơ hội quay lại không? Anh dừng lại giây lát, giọng nhạt thếch, muốn tiền thì có, còn lại thì không. Nếu như đó mà gọi là quay lại, vậy tình yêu đó cô muốn cũng chẳng có giá trị gì. Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe trên ghế sofa. Doãn Huyền cười nhạt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nén nước mắt, hai tay khoanh trước ngực. Trở lại dáng vẻ mạnh mẽ. Em muốn trái tim anh, muốn con người anh. Mẫn Hành Châu rút điếu thuốc ra, ngậm lên miệng. Trái tim em ném rồi, giờ anh biết đào đâu mà trả lại cho em. Doãn Huyền lập tức nhào đến ôm lấy anh, không cho anh đẩy ra. Em đưa trái tim em cho anh, coi như bù lại. Anh ngậm thuốc, cười khẽ rồi hỏi lại. Trái tim anh, em ném nó đi đâu rồi? Cảm xúc của Doãn Huyền lập tức sụp đổ, nước mắt lưng tròng, chất vấn. Em ném lúc nào anh không rõ à? Không thể đào lại cho em lần nữa sao? Anh vốn không thích tranh cãi với phụ nữ, lạnh nhạt quay đầu lại. Không có lần thứ hai. Em chẳng lẽ không biết quy tắc của anh? Doãn Huyền hiểu rõ anh không thích bị dây dưa, thu lại cảm xúc, nhìn bóng lưng anh chăm chú. Vậy còn cơ thể, làm việc mệt, vẫn là kiểu trả lời quen thuộc của Mẫn Hành Châu. Thờ ơ, chẳng cần biết người ta có tin hay không. Cực kỳ qua loa, quá mức qua loa, anh có bận đến mấy, thể lực vẫn luôn tốt. Cái kiểu lấy cớ này, rõ ràng là tránh né, làm Doãn Huyền như bị cào nát tâm can. Dù thái độ Mẫn Hành Châu vô cùng hờ hững, vẫn khiến người phụ nữ kia như rơi vào mê trận D, CV, ân không lối thoát. Anh bước vào phòng khách, tay lướt điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ là của Lâm Yên, liền xóa đi không chút do dự. Chưa đầy 2 giây sau, Doãn Huyền vọt tới giật lấy điện thoại, giấu ra sau lưng. Vừa rồi anh xóa cái gì không tiện cho em xem đấy. Đối mặt với cơn giận vô lý của Doãn Huyền, giọng của Mẫn Hành Châu vẫn nhạt như nước lã, không hề mang chút cảm xúc. Không có, Doãn Huyền không tin, kiểm tra điện thoại anh, nhưng những gì đã xóa rồi thì cô tra được gì chứ? Cô nghi ngờ hỏi, anh sợ em biết à, Doãn Huyền. Chỉ hai từ, rõ ràng giọng nói không lạnh lùng, nhưng Doãn Huyền lại vô thức trả điện thoại cho anh, rồi quay mặt bỏ đi, giận dữ đóng sầm cửa phòng ngủ. Nhưng lần này, cô lại không thể nổi nóng cho ra hồn, vì sự tồn tại của Lâm Tiểu Thư. Cô biết rõ, nếu mình càng làm loạn, thì chẳng khác nào đang tự tay đẩy cơ hội vào tay Lâm Yên. Tiếng sập cửa rất lớn, một cánh cửa ngăn cách, ai đúng ai sai cũng trở nên mơ hồ. Như Tần Đào từng nói, Mẫn Hành Châu quá bạc tình, phụ bạc Lâm Yên, lại lăng nhăng với Doãn Huyền. Anh xoay người, rời khỏi, với Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu không thể nói rõ là mức độ yêu thích nào. Chắc chắn có không cam lòng, cũng từng đặt tim nơi cô, nhưng đồng thời, anh lại khó chịu với sự thiếu thủy chung, khó chịu với việc cô có quá khứ với người khác, càng khó chịu hơn khi cô muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại. Lần này, Doãn Huyền quay về, anh chẳng cảm thấy chút vui mừng nào cả. Tại bãi đỗ xe, Mẫn Hành Châu ngồi ở ghế lái, châm một điếu thuốc. Khói thuốc dày đặc quấn quanh, bốc ra từ cửa sổ xe, cả người chìm trong bóng tối và mệt mỏi. Anh gọi lại số lúc nãy, máy bận, anh gạt tàn thuốc, kiên nhẫn gửi tin nhắn. Chuyện gì? Không có hồi âm, anh đặt tay lên vô lăng, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nghi ngờ có lẽ cô gọi nhầm. Gần đây Lâm Yên đã biết giữ khoảng cách, không bao giờ gọi anh trong những tình huống không hợp lý. Điện thoại rung lại, là Lâm Yên gọi, anh bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng run run yếu ớt, đầy nước mắt, em đang ở đồn cảnh sát. Mẫn Hành Châu lập tức dập máy, khởi động xe, Lâm Yên đang ngồi ngoài hành lang phòng thẩm vấn. Điện thoại đã hết pin, kiên nhẫn đợi luật sư, cố gắng chịu đựng. Một chú cảnh sát trực ca đi ngang qua, đưa cô một chai nước suối. Cô khẽ cảm ơn, cầm lấy nhưng tay run quá không mở được nắp, đành cầm mà không uống. Không gian yên ắng, bỗng nghe thấy ai đó chào. Chào Mẫn tiên sinh, Lâm Yên quay đầu lại. Cuối hành lang, góc khuất ánh đèn, là dáng người cao lớn, lạnh lùng của anh, đi cùng vài cảnh sát. Cô không kìm được nữa, nước mắt trào ra như vỡ đê. Mẫn Hành Châu bước đến, thấy rõ từng giọt nước mắt rơi trên tay cô, thấm ướt làn da trắng, đau đến tận tâm can. Anh đứng trước mặt cô, mở nắp chai nước giúp. Lâm Yên lắc đầu, không uống nổi, cổ có vết thương được lau bằng cồn iốt, cùng với dầu máu đã khô. Ánh mắt anh tối lại, mang theo phần phức tạp khó phân. Anh ném chai nước cho người phía sau, lạnh giọng hỏi, Chu Khải Dương đâu? Một người chỉ về phía căn phòng không xa. Phòng thẩm vấn này, Mẫn Hành Châu sải bước đi tới. Cửa phòng lập tức được đóng lại, camera giám sát cũng bị tắt. Bóng anh khuất sau cánh cửa, trong ánh sáng mờ mịt, Mẫn Hành Châu chậm rãi xắn tay áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Chu Khải Dương. Chỉ một ánh nhìn, vậy mà ánh mắt ấy soi thẳng vào tâm can Chu Khải Dương. Lạnh buốt như lưỡi dao, độc ác hiện rõ, ở cảng thành này, ai mà chẳng biết Mẫn Hành Châu là người nói một là một, nói hai là hai. Chu Khải Dương ánh mắt run rẩy, lý trí phút chốc tan rã vì sợ hãi, toàn thân run không kiềm chế nổi. Mẫn tiên sinh. Mẫn Hành Châu nắm lấy cổ áo hắn, một cú đấm giáng xuống. Chu Khải Dương ngồi trên ghế hoàn toàn không kịp phản kháng, ghế lật ngửa, cả người mềm nhũn nằm sóng xoài trên đất. Mẫn Hành Châu cởi hai cúc áo, xốc lại cổ áo, lại túm lấy hắn lôi dậy, chẳng khác gì vác một bao rơm. Giọng anh trầm thấp vang lên, mày giỏi lắm đúng không? Chu Khải Dương lắc đầu. giọng khàn khàn, xin anh tha cho tôi không làm gì Lâm Yên cả, thật sự không làm gì cả, tôi chỉ cần tiền. Mẫn Hành Châu gằn giọng, tất cả đều là tiền của tao, mày còn đòi à? Cách Trương